Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Chắc hẳn quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta luôn luôn mong chờ một tình yêu, một cái kết tốt đẹp dành cho Nam và Viễn, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì Tâm An xin bật mí một tình tiết vô cùng khó chịu, vô cùng khắc nghiệt, bởi vì bố của Viễn đã xuất hiện và ông ấy phản đối kịch liệt tình yêu của Nam và Viễn. Liệu rằng tình yêu này bị phản đối như thế nào? Những tình tiết mới nhất của câu chuyện này sẽ gửi đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh Bụi Phố nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với tập 13 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em, tác giả Lê Tuyết, qua giọng đọc của Tâm An. Thời gian cứ thế trôi đi, gần một tháng sau, sức khỏe của Trần Minh Viễn cơ bản ít nhiều cũng tiến triển. Bác sĩ chụp phim kiểm tra nói rằng xương cốt của anh cũng đã lành, có thể tiến hành phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng là một quá trình cực kỳ đau đớn. Tôi đi cùng anh đúng một lần, sau đó không chịu được, chỉ đứng chờ bên ngoài. Mỗi lần thấy người đàn ông ấy đi ra từ trung tâm phục hồi chức năng với sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, tim của tôi lại không tự chủ được mà lại đau nhói. Việc tập luyện phục hồi chức năng là một việc không thể tránh được. Có điều càng ngày tôi thấy anh càng trầm mặc. Lúc không có việc gì làm, thường chỉ nằm trên giường hoặc đứng trước cửa sổ nhìn đến thất thần. Một cảnh ấy khiến cho tôi cảm thấy áy náy. Ngoài việc tẩm bồ và bên cạnh massage cho anh, cùng anh nói chuyện phiếm, thì thật tôi chẳng biết làm gì khác. Tôi vẫn còn nhớ, tôi hỏi anh về việc anh quay về nước A. Vốn dĩ cứ tưởng anh sẽ đồng ý, ai ngờ được rằng người đàn ông ấy lạnh lạnh nhạt nói: "Tôi cảm thấy ở đây cũng được, khá yên tĩnh, thanh tịnh. Nhưng cũng không thể không về được. Bố anh và gia đình của anh đã biết chuyện rồi, bọn họ rất lo lắng cho anh." "Em gặp ông ấy rồi à? Ông ấy có làm khó gì em không?" "Không, không làm gì cả. Lúc anh được đưa vào bệnh viện, Hoàng Văn Minh cùng với bố anh đã đến đây. Tôi có nhìn thấy ông qua cửa kính." Trần Minh Viễn nghe xong thì gật đầu, đối với đề tài này cũng không nói nhiều. Tôi cũng chẳng có gì để kể với anh, và tôi cũng không muốn kể với anh về việc tôi đã gặp và nói chuyện với bố anh ra sao, bởi vì tôi cảm thấy loại tình tiết này đối với tôi không có quá nhiều ảnh hưởng. "Đi theo anh đã rèn luyện tôi thành một con người mạnh mẽ và kiên cường. Anh muốn nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó, thì tôi đương nhiên không thể để cho anh thất vọng." Không thấy tôi nói gì, Trần Minh Viễn lại nhìn xuống khuôn mặt đang cúi gằm của tôi. Trên đó lúc này còn mấy vết xước nhỏ, mãi lâu sau mới thấp giọng nói: "Đợi về nước, sẽ tìm người xem mặt em, cứ như con mèo ấy. Có phải là xấu lắm không?" "Không xấu, trong mắt của tôi, em có thành hình dạng gì cũng rất đẹp." Ở chung với nhau gần một tháng, như hình và bóng, từ lúc Trần Minh Viễn hôn mê cho đến khi tỉnh lại, từ lúc vết thương đau đớn đến mức không động đậy được, cho đến khi sắc mặt đã hồng hào trở lại, mối quan hệ của tôi và anh ít nhiều cũng được cải thiện so với trước. Ít nhất là tôi không bài xích anh nữa, anh cũng không còn bỡn cợt tôi giống như trước. Mọi thứ diễn ra mỗi ngày đều có sự góp mặt của tôi. Kể cả khi anh nghe những cuộc nói chuyện với bạn bè và lãnh đạo các quốc gia gửi lời thăm, anh cũng chẳng vì tôi mà né tránh hay là dừng lại. Không thấy tôi nói gì, Trần Minh Viễn lại cười nhẹ, ngày càng tiến lại gần, hạ môi xuống hôn lên đôi mắt của tôi, lên chóp mũi, lên má và lên môi của tôi. Không có dục vọng, không có chiếm hữu, cũng không có sự dãy dụa, chỉ là chạm nhẹ, nhẹ nhàng mút, như con bướm đậu trên cánh hoa, mê muội ngượng ngùng, hương thơm say lòng người, lưu luyến mà không thể rời đi được. Anh nói với tôi: "Tô Nguyệt Nam, đừng để tôi không tìm thấy em." Tôi không hiểu ý tứ của Trần Minh Viễn là gì, cũng không muốn hỏi anh quá nhiều. Cho nên khoảng thời gian sau đó, bản thân của tôi tuyệt nhiên không bao giờ né tránh, không bao giờ đề cập. Cho đến khi anh được bệnh viện cho xuất viện trở về nước A điều trị, chúng tôi mới lại có một lần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Đó là vào một ngày cuối tuần đầy nắng, tôi vừa thu dọn đồ đạc, vừa cất giọng nói. Lần này tôi không thể trở về với anh được rồi. Em đi đâu? Tôi bay thẳng sang Pháp. Ngày Phó Thủ tướng có cuộc họp ở bên đấy, bọn họ cần tôi. Em đừng đi. Em kết nối máy với ông ấy đi, để tôi nói chuyện với ông ấy. Anh định làm gì? Bộ trưởng Viễn, người đẩy tôi đi là anh, bây giờ người giữ tôi lại cũng là anh. Tôi đã rất nhiều lần hỏi anh về mối quan hệ của chúng ta là gì, nhưng anh lại không hề nói với tôi dù chỉ là một lời. Em quan trọng điều đó à? Tô Nguyệt Nam, chẳng nhẽ thời gian qua những gì tôi làm cho em, những gì tôi vì em, đều không còn ý nghĩa gì hết sao? Tôi không có ý đó. Ý của em ở trên mặt chữ. Em còn muốn tôi hiểu sao? Ngữ điệu của Trần Minh Viễn có chút không kiềm chế được. Tôi không nhìn anh, động tác cũng dần trở nên chậm chạp. Thời gian đã gần hết rồi. Chấp nhận xa anh tôi không muốn, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Ngay từ đầu chúng tôi không có tình yêu, ngay từ đầu chúng tôi chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Ngay từ đầu chúng tôi chỉ coi nhau như một phép bù trừ hoàn hảo. Bố của anh nói đúng, chủ nhiệm Quang nói đúng, Trịnh Vân Tùng cũng nói đúng, và Linda cũng nói đúng. Anh là một con báo đêm mạnh mẽ và đầy hung hãn. Với anh quyền lực là trên hết. Còn tình yêu chỉ là thứ ngáng chân của anh, có thể khiến anh ngã xuống bất cứ lúc nào. Sự xuất hiện của tôi ngay từ đầu là không nên. Không đáp lại lời nói của anh, tôi mím môi, im lặng một hồi lại tiếp tục nói. Thôi được rồi, sắp đến giờ, anh đừng chần chừ nữa, nếu không sẽ muộn giờ đấy. Thế còn em muốn đi Pháp, hay là em về cùng với tôi? Quá hiểu tính cách của Trần Minh Viễn như thế nào, cho nên tôi không muốn đôi co với anh. Nên suy đi tính lại, bản thân trước mắt cứ đồng ý thỏa thuận để anh về nước A trước, sau đó sẽ tính tiếp. Tôi sẽ về cùng anh. Ừ, vậy nào, đi thôi. Nhận được câu trả lời của tôi, Trần Minh Viễn nhanh chóng gật đầu, không phàn nàn cũng không mở lời chất vấn nữa. Rất nhanh, chúng tôi được đưa ra sân bay trở về nước A bằng chuyên cơ riêng của gia đình anh. Sau mười mấy tiếng dài cũng đáp xuống sân bay quốc tế lớn nhất thủ đô. Lúc này bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ cùng với y tá bác sĩ đứng đợi. Bọn họ thấy anh với tôi đi xuống, liền vội vã chạy ra cúi đầu chào. Sau đó một lần nữa, hộ tống trở về bệnh viện. Sau khi kiểm tra tổng quát hết mọi thứ một lần nữa, được bác sĩ đồng ý cho về nhà tĩnh dưỡng, Trần Minh Viễn quay sang nói với tôi. Trước kia khi ông nội tôi hay đến chùa Thạch Sơn, lúc đó sức khỏe bà nội tôi không được tốt. Ông nội tôi cứ thấy chùa miếu nào là lại vào cầu phúc. Tôi trước giờ không tin vào Phật, nhưng cũng không nhạo báng. Nhân tiện đây, tôi với em cùng đi nhé. Chùa Thạch Sơn rất cao, lại phải đi leo núi. Chân của anh như vậy, anh leo núi làm sao được? Không sao, tôi nhớ là con đường đó rất tốt, ngay giữa sườn núi. Đi mấy bậc thang là đến rồi. Nếu như anh không đi được thì anh đừng cố. Anh cũng biết mà, sức khỏe của anh vẫn chưa cho phép. Nếu để xảy ra chuyện gì, thật sự là rất tệ. Tôi không sao, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Em đừng lo lắng cho tôi. Trần Minh Viễn sau đó lấy điện thoại gọi ra một cuộc cho tài xế của mình. Chúng tôi cùng nhau đi đến chùa Thạch Linh. Vừa xuống xe tôi ngẩng đầu nhìn những bậc thang đá uốn lượn. Nhìn cảnh người đi vào dâng hương trong chùa đầy thành kính. Khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Đôi môi mím lại, mang theo một chút trầm tư. Mà ở bên cạnh, nhìn thấy tôi như vậy, người đàn ông đó bèn nói. Sao không đi vào? Anh có đi được không đấy? Anh có cần tôi đỡ anh không? Không sao, tôi đâu phải là tờ giấy. Gió thổi một tí thì bay đâu. Em quan trọng hóa mọi thứ lên rồi. Vậy tôi đỡ anh nhé. Trần Minh Viễn gật đầu. Chúng tôi cùng nhau sánh vai bước từng bước lên từng bậc thang. Đến khi qua cánh cửa, một đình viện cũng lập tức hiện ra. Phía trước là chiếc lư hương cực lớn, sương khói mù mịt. Phía sau lư hương là một đại điện, không biết bên trong thờ vị nào. Bốn phía của đình viện đều là du khách, vô cùng đông đúc. Trần Minh Viễn không vội đi vào bên trong, mà chỉ đứng ở bên ngoài nhìn một lát. Sau đó anh nói với tôi. Em đi ra ngoài mua một chút hương đi. Đã đứng ở đất nhà Phật thì nên thành khẩn một chút. Nếu không thì thật sự là thất lễ quá. Anh xác định rồi chứ? Sao thế? Em nhìn thấy tôi giống như là đang đùa lắm sao? Không có. Tôi chỉ thắc mắc một chút thôi. Thôi được rồi. Anh đợi tôi một chút nhé. Ở ngay phía cổng có bán hương và nến. Tôi đỡ Trần Minh Viễn đi về chiếc cây đá ngồi xuống. Sau khi thấy anh không hề cảm thấy khó chịu với vết thương, tôi mới xoay người đi mua. Lúc quay lại, người đàn ông ấy cũng đưa tay nhận lấy, bắt chước những người xung quanh, cắm ba cây hương vào một chiếc lư, còn chắp tay rồi lẩm bẩm, sườn mặt vô cùng ôn hòa. Đến khi thắp hương xong, anh nói với tôi. Trước đây đã từng xem trên ảnh, không ngờ qua nhiều năm rồi, dáng vẻ của nó vẫn giống, không khác nhiều, vẫn là dáng vẻ cũ. Em đã từng đến đây bao giờ chưa? Tôi chưa. Tôi cũng chưa bao giờ tin vào Phật. Tôi khẽ lắc đầu, lẩm bẩm thật bé. Trần Minh Viễn khẽ cười ra thành tiếng, tay giơ lên xoa đầu tôi, sau đó lại lặng lẽ quỳ xuống phiến đá, hai tay chắp trước ngực. Dáng vẻ của anh quỳ trông thật tiều tụy, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, cũng không biết là đang cầu xin điều gì, mà một lúc lâu sau mới mở mắt. Bộ dáng này quả thật khiến tôi có chút ngẩn người, nhất thời không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình. Một người luôn mang trên mình những mưu mô, một người luôn mang trên mình những lừa lọc, không ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi lại xuất hiện vẻ mặt như vậy. Anh của bây giờ chẳng phải là bộ trưởng cao ngạo nào nữa, mà chỉ là một người đàn ông vô cùng bình thường như những con người khác. Cứ thế, chúng tôi đứng bên nhau một lúc, cũng xoay người đi về. Thì bất chợt lúc này có một người đàn ông đeo chiếc máy ảnh trên cổ, tiến lại gần, đưa cho chúng tôi một tấm ảnh, cười nói. Thật là ngại quá, vì thấy hai người thật sự đẹp đôi, nên tôi có tự ý chụp một tấm, hy vọng hai người sẽ không để ý. Dạ, dạ không có gì. Tôi nhàn nhạt trả lời, tay cũng đưa ra và nhận lấy. Trong tấm ảnh là tôi với Trần Minh Viễn cùng đứng với nhau dưới gốc cây bồ đề. Cằm hơi nâng lên nhìn, hai chiếc bóng chồng lên nhau làm một. Hương khói bay lên trắng xóa. Nói xên xúa một tí, thì đúng là một khung cảnh khá đẹp. Tôi rút một tờ tiền ra đưa cho họ. Anh chụp tấm này rất có kỹ thuật, không cần trả lại đâu. À, cái này, thật ra kỹ thuật của tôi không tốt như vậy. Chẳng qua là do hai người đẹp, nên ảnh nó cũng đẹp theo. Dạ không sao đâu, anh cứ cầm lấy đi. Giờ không thích nợ nần ai, cho nên dù đối phương có từ chối, bản thân vẫn kiên nhẫn với họ. Đến cùng người đàn ông kia cũng không thể làm khác mà đành nhận lấy tiền. Người đi rồi, Trần Minh Viễn lúc này cũng nhận lấy tấm ảnh từ tay tôi, đưa lên xem, đôi mắt trầm tĩnh, khóe miệng của anh hơi nhếch. Thật ra đây không phải lần đầu tiên chúng tôi chụp chung một bức ảnh, nhưng nó lại là những lần hiếm hoi toát lên được tâm tư suy nghĩ trong ánh mắt của anh và cả tôi. Em nhìn xem, tôi với em đúng là đẹp đôi thật, kiểu như là một đôi tình nhân vậy. Anh nghĩ như vậy à? Ừ, rất gần gũi. Tôi sẽ giữ bức ảnh này. Em một tấm, tôi một tấm nhé. Thôi, anh cứ giữ đi, tôi không cầm đâu. Sao thế? Người khác mà nhìn thấy thì cô sợ à? Thôi được rồi, tôi sẽ cầm một tấm, được chưa? Tôi mím môi suy nghĩ một lúc, cũng cầm lấy một tấm ảnh cho vào túi của mình. Sau đấy cũng cùng với anh đi tham quan tiếp trong chùa. Đến khi vào đến gần cửa điện chính, gặp vị sư trụ trì, theo phép tắc chúng tôi cúi đầu chào. Ai ngờ lại nghe ông ấy chỉ vào tay của Trần Minh Viễn và nói một câu đầy nghiêm túc. Thí chủ bước vào đây, tôi xem cho thí chủ một quẻ. Trần Minh Viễn cũng giống tôi, không tin mấy trò bói toán. Khi nghe vậy, anh còn có chút khó chịu ra mặt. Tuy nhiên, có lẽ vì nhìn thấy vẻ kiên quyết của chủ trì, anh đành làm theo lời của ông. Tay cầm tay tôi, dẫn theo đi vào trong. Đó là một căn phòng cũ kỹ, trên giường mắt màn màu xanh. Bên tường là một đống sách, trong đó có vô số kinh thư. Vị trí phía nam đặt một bàn thờ, trên đặt tượng Bồ Tát bằng sứ, lư hương bằng gốm, ba đĩa hoa quả. Giữa căn phòng có một chiếc bàn vuông cũ. Trên bàn xếp một hàng giấy bút kiểu giống như thời phong kiến ngày xưa. Yên vị một chỗ, lúc này vị chủ trì quan sát anh một lúc, rồi lắc đầu. Đầy vẻ tà ác. Ý ông nói là tôi gian ác, tôi mưu mô sao? Trần Minh Viễn cười nhạo. Đối với một màn ấy, vị chủ trì vẫn không hề để bụng, chỉ hỏi ngày sinh tháng đẻ của anh, rồi lại rút ra từ đống sách một cuốn sách cũ nát. Xem đi xem lại, tính tính toán toán, thần sắc rất kỳ lạ. 5 phút trôi qua, không có một lời nào cất lên. Trần Minh Viễn cũng mất hết kiên nhẫn, nhưng không dám tỏ thái độ. Sư phụ, có gì ông cứ nói thẳng đi, thời gian của tôi không có nhiều. Chỉ sợ thí chủ không hiểu thôi. Con người của thí chủ không sang cũng giàu, một đời chìm nổi, tham vọng quá lớn, cuộc sống không đơn giản. Tuy nhiên tôi thấy cậu cũng có căn nhà Phật, cậu có muốn quy y không? Trần Minh Viễn nghe xong thì ngây người, sau đó bật cười nói. Sư phụ, tôi có điều này thắc mắc. Ông ngày ngày ở trên đỉnh núi ăn chay niệm Phật, đối với người xa lạ như tôi mà lại xem được tướng, có phải tu thành chính quả rồi không? Gieo nhân nào thì gặp quả đấy, gieo nhân thiện sẽ gặp quả thiện. Thí chủ hãy về đi. Tôi cũng có việc bận rồi, có dịp tôi lên đây gặp sư thầy lần nữa vậy. Xin chào. Trần Minh Viễn gật đầu, tuy không vui nhưng đối với người già vẫn vô cùng kiêng nể, không hề có thái độ kênh kiệu. Chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài trời, rời khỏi chùa Thạch Linh. Vừa xuống dưới đường lớn, đã thấy một hàng xe xếp dài. Tài xế thấy chúng tôi liền mở cửa xe, sau đó nói. Bộ trưởng, chủ tịch có dặn dò, chúng tôi phải đón anh về. Tôi không về đấy, các người đừng có đi theo tôi. Bộ trưởng Viễn, đây là lệnh của chủ tịch, mong anh hiểu cho chúng tôi. Nếu như anh không về, thật sự chúng tôi phải gượng ép. Các người muốn bắt người sao? Chúng tôi... Thái độ của Trần Minh Viễn lúc này rất tệ. Tôi nhìn anh, nhìn bàn tay của anh nắm chặt lấy tay tôi. Yên lặng một lúc, tôi quyết định rút nó ra khỏi tay của anh. Anh nhìn như vậy, anh quay đầu sang nhìn tôi. Đường ấn mày nhíu chặt lại, rõ ràng là không hề vui vẻ. Em... Như thế này là ý gì? Anh đi về đi, anh đừng để ý đến tôi nữa. Bố của anh rất lo lắng cho anh. Chuyện đó tôi tự có cách giải quyết của tôi, không cần em phải nhắc nhở. Tôi đang hỏi, thái độ của em lúc này là sao? Anh nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự không hề làm sao. Chúng ta bây giờ đều ở chung một thành phố, anh nghĩ tôi có thể chạy đi đâu được. Nếu vậy, em trở về nhà đợi tôi, tôi sẽ đến tìm em. Thôi được, anh đi về đi. Tôi không nói quá nhiều. Trần Minh Viễn nhìn thấy sự ngoan ngoãn của tôi lúc này, cũng gật đầu, quay người đi về phía xe. Rất nhanh sau đó mất hút vào dòng quốc lộ dày đặc. Còn lại một mình tôi. Tôi ôm người đứng thần người nhìn con đường dài một lúc thật lâu, mặc kệ cái nắng trên cao chiếu xuống. Hoàng Văn Minh nói, tôi nên tính kỹ càng vì gia đình anh đã biết chuyện. Còn anh thì bảo tôi, hãy tin ở anh. Nhưng không một ai biết, có thể rất nhanh thôi, tôi sẽ không còn ở lại nơi này nữa. Thủ đô này đã mang cho tôi rất nhiều thăng trầm. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được gục ngã. Nhưng đến thời điểm này, mọi thứ thật sự nên dừng lại, sẽ tốt hơn rất nhiều. Cứ thế những ngày sau đó, vẫn trôi qua êm đềm, giống như quy luật trước đó vậy. Không ồn ào, cũng không có mặt của Trần Minh Viễn. Linda có hỏi tôi những chuyện xảy ra trong chuyến đi công tác, nhưng tôi không kể gì với cô ấy, chỉ đáp lại lấp lửng mấy câu, rồi lại tuyệt nhiên giữ im lặng. Bởi vì tôi thật lòng không muốn ai biết được cái dự định sau này của mình như thế nào, cũng chẳng muốn ai tìm được tôi. Ngày Chủ nhật, sau gần một tháng bị gia đình quản thúc, Trần Minh Viễn cũng đến văn phòng chính phủ để tìm tôi. Anh vẫn cao ngạo như thế, vết thương gần như hoàn toàn khỏi hẳn, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt nữa. Nói thật, bắt gặp một cảnh ấy, tôi thật sự rất muốn trốn tránh. Nhưng tôi biết khả năng của mình, ở trước mặt của anh chỉ là một con muỗi, nên cuối cùng mọi suy nghĩ đều gạt bỏ, chậm chậm bước lại, đi đến cạnh anh. Anh tìm tôi có chuyện gì? Sức khỏe của anh đỡ nhiều chưa? Em rảnh chưa? Bây giờ tôi rảnh. Vậy đi cùng tôi đến một nơi. Nơi nào? Đi với tôi, em sẽ biết. Nói xong, Trần Minh Viễn chẳng hề để ý đến việc tôi có đồng ý hay không. Anh cũng đưa ra, cầm lấy tay của tôi, kéo tôi đi thẳng ra xe của mình. Mặc kệ những cái nhìn của người ra người vào trong tòa nhà chính phủ. Lên xe, anh cũng không hề nói với tôi một câu nào. Mãi cho đến khi xe dừng lại một nhà hàng lớn và sang trọng, anh mới nghiêng người nói với tôi. Chút nữa, em không cần nói gì hết. Để tự mình tôi lo liệu là được. Nhưng anh cho tôi biết là anh đưa tôi đi đâu chứ? Đưa em đến bên cạnh cuộc đời của tôi. Trần Minh Viễn xoay người nhìn tôi. Lúc nói ra mấy lời đó, ánh mắt nhìn tôi mang đầy lửa nóng cùng với sự kiên định. Mà tôi đối diện với một cảnh ấy, cổ họng thật sự đã nghẹn lại. Những lời mắng chửi tuyệt tình đều không thể thốt ra được. Sau gần một tháng, anh không liên lạc với tôi dù là một cuộc gọi hay là một tin nhắn. Tôi cũng nghĩ chúng tôi sẽ cứ như vậy, coi nhau như người dưng nước lã. Nhưng mà thật không ngờ. Bước vào trong phòng, tôi đã nhìn thấy bố của anh đang ngồi trên sofa, lật một cuốn tạp chí. Tuy lớn tuổi nhưng quyền uy tỏa ra thật sự khiến người khác bị dọa sợ. Ông ta cũng quan sát tôi. Lúc ấy tôi cứ tưởng ông ta sẽ ra mặt lạnh lùng và uy hiếp giống như Afghanistan. Nhưng hóa ra lại không phải. Ông ta bây giờ vô cùng nhiệt tình. Thức ăn bố đã gọi người mang lên rồi. Hai đứa vào ngồi đi. Đây là Tô Nguyệt Nam. Hai người đã gặp nhau rồi đúng không ạ? Chắc là con không cần phải giới thiệu nữa. Trần Minh Viễn lạnh nhạt giới thiệu, sau đó kéo ghế ở bên cạnh cho tôi ngồi xuống. Ở đối diện, bố của anh vẫn mỉm cười như một người rất hiền hậu, khiến tôi không khỏi rét run. Khó khăn lắm, tôi mới nói được. Chủ tịch, chào ngài. Khi nói xong những lời đó, tôi có chút luống cuống. Dù là trong phòng bật điều hòa, nhưng phía sau lưng lại thấy gần như ướt đẫm vì mồ hôi. Người quyền lực trước mặt tôi, dù hiện tại không tỏ ra thái độ, nhưng tôi biết ông ấy thật sự đang muốn cảnh cáo tôi. Tôi nên nghĩ đến những lời mà tôi đã hứa. Tôi không thể lên tiếng nói được câu gì. Trần Minh Viễn ở bên cạnh thì lại vô cùng ân cần, mắt nhìn đồng hồ và nói. Sao mẹ vẫn chưa đến? Bố không đi đón bà ấy sao? Chắc là bị kẹt xe. Con cũng biết mẹ con nhiều việc, hôm nay lại có chuyến gặp đối tác. Bình thường vẫn là tài xế đưa đón, hôm nay tại sao lại đi một mình? Cái này con phải hỏi mẹ của con, chứ tại sao lại hỏi ta? Tính tình bà ấy trước giờ thế nào thì con cũng biết rồi. Bố cũng biết tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Thôi được rồi, để tôi đi đón mẹ vậy. Trần Minh Viễn im lặng một lúc, rồi cũng lần nữa mở miệng cất giọng nói. Trước khi đi, anh còn không quên vỗ lên mu bàn tay của tôi, như nhắn nhủ tôi là hãy chờ đợi anh quay lại. Nói thật, lúc ấy tôi biết, chỉ cần anh xoay người là sẽ có chuyện xảy ra. Chỉ là tôi không thể nào nói với anh được. Mỉm cười để lại cho anh một nụ cười trấn an, sau khi người đàn ông đó mất hút nơi ngã rẽ. Bố của anh trở về thái độ nghiêm nghị và đầy quyền uy của mình. Ông ấy nói với tôi. Cô Nam này, cô uống trà đi. Tôi mím môi không nói gì, cũng không ngẩng đầu, ánh mắt chỉ nhườn xuống mỗi giày của mình. Tâm tình có chút tệ. Đối diện, bố của anh nhàn nhã lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số. Lão Trương vừa gọi điện. Em đến đó giúp anh bàn công việc đi. Mắt Mí khẽ giật. Tôi trước sau cũng có thể im lặng mà lắng nghe. Bố của anh cúp điện thoại xong, liền cười nói. Cô Nam, sao cô không uống trà đi? Thưa Chủ tịch, có cái gì ông cứ nói thẳng. Tôi không phải là người vòng vo. Cô Nam, cô rất thông minh. Tôi thích cái sự thông minh của cô. Không tốn sức, lại chẳng lòng vòng. Cảm ơn lời khen của ông. Gần một tháng nay ở nhà, Minh Viễn không hề hợp tác trong quá trình điều trị. Hôm qua nó bảo tôi đến đây gặp cô. Hy vọng tôi có thể đồng ý cho hai đứa. Bộ trưởng Viễn luôn là người tùy hứng như vậy. Ngài là bố. Tôi nghĩ ngài hiểu tính cách của anh ấy hơn tôi. Nếu chỉ là tùy hứng, thì không còn gì tốt hơn. Nhưng tôi hiểu rõ tính nết của con trai mình. Từ trước tới giờ nó làm việc gì cũng dựa vào sở thích của bản thân. Có đôi khi hành xử hơi khác người. Dạ vâng. Tôi gật đầu. Bố của anh khẽ cười và tiếp tục nói. Tôi nghĩ những gì tôi nói với cô ở Afghanistan chắc là cô vẫn còn nhớ chứ. Cô Nam này, nếu cô có khó khăn gì hay muốn cái gì, cô cứ nói ra. Tôi sẽ giúp cô giải quyết. Tự bản thân của tôi có thể làm được. Ngài Chủ tịch này, không cần phiền đến ngài đâu ạ. Nếu vậy, tôi nghĩ cô nên phối hợp với tôi. Đúng chứ? Tôi chậm chậm gật đầu, sau đó cầm túi sách đứng dậy đi ra bên ngoài. Khi cánh cửa bị đóng lại, bầu không khí bên cạnh cũng theo đó mà trở nên rất ngột ngạt. Thậm chí, nó còn khiến tôi hơi khó thở. Phải hít vào thở ra rất nhiều lần mới có thể điều chỉnh được cảm xúc trở lại cho bình thường. Tôi rẽ vào một căn phòng bên cạnh, không nỡ rời đi, cũng không nỡ im lặng, quay đi một cách lãng nhách như vậy. Nhưng tôi lại không biết bản thân của mình nên làm thế nào cho đúng. Thật ra tôi biết ý định của Trần Minh Viễn lúc này là gì, bởi vì sau chuyến sinh tử ở Afghanistan, chúng tôi đã gần như thấu hiểu được tình cảm của nhau. Việc anh dẫn tôi đến đây gặp người nhà của mình không phải là hỏi ý kiến, mà chẳng qua nó giống như một lời thông báo, một lời khẳng định. Đứng một lúc, lát sau Trần Minh Viễn cũng xoay người trở lại. Không nhìn thấy tôi đâu, anh cất giọng hỏi bố của mình. Cô ấy đi đâu rồi? Bố của anh vẫn cực kỳ bình tĩnh, tay cầm dĩa thức ăn trên bàn, phong thái quyền uy như một vị vua. Nuốt trôi xong, ông ấy mới nói. Cùng ngồi xuống đi. Món súp này hôm nay nhà hàng làm rất ngon. Tôi không muốn ăn. Tôi đang hỏi bố là cô ấy đi đâu rồi? Con đưa cô ấy đến đây gặp bố là muốn nói cái gì? Tôi nghĩ bố hiểu được. Bố đừng có giả ngây giả ngô, làm như mình lầm cầm, không thấu hiểu mọi chuyện. Muốn kết hôn à? Được rồi. Vậy nói cho bố xem. Trước đó hai đứa quen nhau như thế nào? Yêu nhau như thế nào? Tình cảm mà, nó là chuyện cả đời. Không thể nói qua loa là qua loa được. Điều này tôi nghĩ bố không cần phải biết. Sao không nói? Không có cách nào để nói đúng không? Hay là không thể nói? Hay không có mặt mũi nào mà nói? Nhìn sắc mặt của Trần Minh Viễn ngày càng tái đi, cơn tức giận trong người bố của anh dường như bùng lên. Tay đập mạnh bàn, đứng lên, chỉ thẳng vào mặt của anh, căm phẫn nói. Trần Minh Viễn, mày cũng có ý chí lắm. Mày dám đưa một con điếm đến gặp tao? Còn muốn kết hôn à? Mày khôn quá, mày hóa đần rồi đúng không? Lời nói của bố anh lúc này như một cú đánh nện thẳng vào đầu tôi khi tôi đang đứng ở bên ngoài. Cũng giống như là anh đang ngồi ở bên trong vậy. Tuy chỉ có mấy lời, nhưng lại đủ sức giết chết tôi trong một giây rất ngắn ngủi. Đau lắm, thật sự là đau vô cùng. Cô ấy không phải là người như vậy. Còn nữa, tôi muốn lấy ai là quyền của tôi. Không cần bố phải gật đầu quyết định. Mày đừng có nói dối. Nó có phải hay không, trong lòng mày biết rõ hơn ai hết. Đứa con gái có thể vì tiền mà lên giường với đàn ông, mà cũng có thể khiến cho mày muốn kết hôn sao? Mà người đàn ông đó lại chính là em rể của mày. Vì đứa con gái đó mà suýt nữa thì mất mạng. Rốt cuộc, nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày lại có thể bất chấp một cách như thế? Trần Minh Viễn bị lời của bố nói đả kích mình. Qua khe cửa, tôi có thể nhìn rõ hai mắt của anh đỏ au, răng đầy tơ máu, mang theo đầy tuyệt vọng cũng như là tức giận muốn bộc phát. Tôi lặp lại một lần nữa, cô ấy không phải như ông nói. Nó không phải ư? Tao có bằng chứng cho thấy nó đúng là như vậy. Để mày tận mắt mày nhìn thấy thì mày mới dạn cái não mày ra. Bố của anh thở gấp, xoay người lại lôi từ trong cặp ra một chiếc đĩa CD, vứt lên bàn, chỉ vào nói: mày mở ra mà xem, mở ra mà xem, nó với thằng em rể của mày đã từng làm cái gì. Một chiếc đĩa rất bình thường, nhưng lại khiến cho bầu không khí trở nên ngưng động, khiến cho tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, lại trực toát mồ hôi. Cả trái tim như bị người khác dùng sức siết chặt, khiến bản thân tức thở. Trong nháy mắt trên màn hình là hình ảnh của tôi với Trịnh Vân Tùng ôm nhau ở bên dọc bờ biển, khóe miệng cười đầy hạnh phúc, ánh mắt cũng chỉ có đối phương. Thậm chí trên đó còn vọng ra giọng nói của tôi, rằng: Trịnh Vân Tùng, em yêu anh, cả đời này em chỉ yêu anh. Sau đó là từng lớp quần áo rơi xuống, rồi từng tiếng thở gấp. Nhìn chằm chằm vào những hình ảnh ấy, trong lòng của tôi nổi lên đủ thứ cảm giác, có nhục nhã, có sợ hãi, có tức giận, cả sự hối hận. Tất cả như con sóng biển táp vào người của tôi, khiến tôi cảm thấy như có vô số cánh tay hung hãn đang xé nát thân thể của mình. Tôi không biết được ai đã quay cái đoạn clip này, là Trịnh Vân Tùng hay là một người khác. Tôi chỉ biết bây giờ thật sự tôi đã mất hết tất cả rồi. Từ hy vọng đến mong chờ, tất cả chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Không còn với người kia nữa. Nhắm mắt lại, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình mà ngồi phịch xuống đất, tay nắm lấy phần ngực trái đang đau rất dữ dội. Nước mắt của tôi nhòe đi ướt đẫm không nhìn thấy gì. Ở bên trong phòng, bố của anh lại tiếp tục nói: cũng chỉ là một con đàn bà, không nên để nó ảnh hưởng đến sự nghiệp mà mình đang có chứ. Bố này cũng biết nói đạo lý với tôi cơ. Bố nghĩ bây giờ tôi còn cần phải nghe theo bố sao? Cần cái gật đầu của bố à? Thì mọi chuyện mới được thông qua sao? Bố à, bố sai lầm quá rồi. Từ trước đến giờ, bố không còn tư cách nào hết. Trần Minh Viễn, mày năm nay đã 35-36 tuổi rồi. Mày đừng có làm tao bị tức điên lên. Làm sao? Ngày trước, bố cũng ngăn cản tôi đến với An Nhiễm. Bố chê người ta là nhà nghèo. Nhưng sau lưng tôi, bố lại đi ngủ với cô ta, rồi đẻ cho tôi một đứa em trai. Sao? Đến bây giờ, bố lại muốn cái gì? Mày láo xược. Mày chưa tỉnh à? Phải, đúng rồi đấy. Tao như thế đấy. Nhưng mày đừng có bắt tao phải ra tay với nó. Tao làm như vậy là vì tao lo cho thể diện của nhà Trần. Giữ luôn thể diện cho mày, cho con đường danh vọng của mày. Mày hiểu không? Tôi chỉ muốn nói thế này thôi. Nếu như bố dám động đến cô ấy, bố đừng có trách tôi. Dám? Hả? Dám á? Mày cứ chờ xem. Tôi sẽ chờ xem bố động đến cô ấy thì bố sẽ như thế nào. Trần Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi, sau khi nói xong cũng xoay người, bước chân loạng choạng khiến cẳng chân bị thương, đập vào một góc bàn. Tôi nhìn một cảnh đó, thực sự là muốn chạy lại đỡ lấy anh. Thế nhưng bản thân lại không đủ dũng khí, nên cuối cùng chỉ còn bước đi thật nhanh, chạy trốn khỏi cái nơi đầy đáng sợ này. Ra khỏi nhà hàng, bên ngoài lúc này trời đã tờ mờ tối. Mưa cũng đã rơi lất phất từ lúc nào. Cái lạnh trở nên thấm đẫm hơn, rõ rệt hơn. Tôi đi về phía công viên, mua cho mình mấy lon bia lạnh. Sau đó cứ vậy, thần người ngửa cổ ra mà uống cạn. Bia rất cay, cổ họng cũng cay. Tôi vừa uống vừa nhớ đến những hình ảnh trên clip được chiếu. Rõ ràng bản thân bảo mình là không được khóc, không được nặng lòng. Thế nhưng nước mắt cứ liên tục mà giàn giụa trên khuôn mặt của tôi. Đau, đau vô cùng. Cứ như vậy tôi thần người ngồi nhìn khoảng không đen tối trước mặt với những suy nghĩ chạy dài. Đầu óc ngẩn ngơ về rất nhiều những gì mà mình đã xảy ra. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tôi cũng đưa tay che miệng hà hơi, xoay người đi ra đường lớn, bắt xe trở về căn nhà của mình. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc tôi về tới cổng của tiểu khu, một lần nữa chính mình lại nhìn thấy Trần Minh Viễn đang ngồi uống rượu dưới ánh điện ngủ heo hắt. Một bàn tay khác của hắn cứ lặp đi lặp lại một động tác đơn điệu. Từ chiếc bật lửa phát ra tiếng tách tách. Tôi đứng yên, không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng của anh. Nhìn anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, môi dưới cắn lại đau nhói. Một Trần Minh Viễn lúc nào cũng tao nhã, khóe môi luôn ẩn hiện nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt như thể thông suốt mọi sự, sắc bén tinh anh, một bộ trưởng luôn tản ra khí chất vương giả. Với người bây giờ là cùng một người hay sao? Đứng nhìn một lúc, tôi mới chậm rãi bước tới, chiếu cái nhìn đến đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Qua vài giây, tôi mới quyết định nói. Anh đừng hút nữa. Bác sĩ nói là không tốt cho sức khỏe của anh. Trần Minh Viễn bị giọng nói đột ngột của tôi làm cho hoảng hốt. Điếu thuốc trong tay rơi xuống. Anh ngẩng đầu lên nhìn, không nói gì. Cái nhìn chỉ tập trung trên đôi mắt có chút hơi sưng của tôi. Mà tôi cũng né tránh anh, cúi người nhặt điếu thuốc lên, rụi trong gạt tàn. Anh đến từ bao giờ? Anh có muốn ăn gì không? Tôi đi làm cho anh nhé. Nói xong, tôi còn chưa kịp đứng lên, anh đã liền túm lấy tay của tôi, giữ tôi, không cho tôi rời đi. Anh kéo tôi sát về mình, vòng tay của anh ôm lấy tôi, đầu gục xuống bờ vai của tôi đầy mệt mỏi. Một chút thôi, để cho tôi dựa vào em một lát, đừng đi đâu cả. Dứt lời, Trần Minh Viễn cũng khé mắt lại. Đến khi hơi thở dần dần ổn định, anh mấp máy bên tai của tôi. Tô Nguyệt Nam, thời gian này để em phải chịu thiệt thòi. Tôi xin lỗi. Anh xin lỗi cái gì? Tôi không hiểu anh nói gì. Vì tôi mà em chịu nhiều ấm ức. Anh nghĩ nhiều thế. Tôi không tiêu cực như anh nghĩ đâu. Nói với anh những lời này, tôi khẽ nâng mắt nhìn Trần Minh Viễn ở đối diện, chần chừ một lúc cũng nhớn người, hôn phớt lên mặt của anh. Trước nay, chẳng ai có thể khiến cho tôi gục ngã. Trần Minh Viễn không nói lời nào, tôi thở dài nhìn anh lắc đầu. Về sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, cả thuốc lá nữa, hút ít thôi, không có lợi cho sức khỏe của anh đâu. Chỉ một nụ hôn thoảng qua, một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lúc này lại khiến cho Trần Minh Viễn dường như là chút được gánh nặng. Tay đưa ra ôm lấy gương mặt của tôi, nghiêng đầu từ từ ghé môi của tôi mà hôn. Nó khiến cho trái tim của tôi vỡ vụn. Nhưng vì tình cảm của mình quá mức sâu nặng, nên tôi khó lòng mà chống đỡ. Ngày hôm nay chúng tôi đều không vui, thậm chí tôi còn nghĩ anh sẽ tức giận, chửi rủa hoặc là chỉ trích tôi. Thế nhưng không đúng. Anh chỉ ngậm môi của tôi, đầu lưỡi mò vào trong miệng của tôi, động tác vô cùng mãnh liệt. Nhưng tôi biết, thật chất là anh đang cố gắng đấu tranh cảm xúc của mình, không muốn bản thân mất khống chế. Anh không nói gì hết, tôi cũng không nói gì, đều làm mọi thứ theo bản năng, đều phối hợp vô cùng ăn ý. Chúng tôi nằm trên giường, cả hai đều không mặc áo ngủ, nhưng cũng không nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng quay chóp mũi tôi như có mùi rượu nhàn nhạt. Mãi lâu sau Trần Minh Viễn mới nhích người lại gần, vắt cánh tay qua lưng của tôi, không ngừng di chuyển, chậm rãi lướt qua bụng của tôi, hai gò ngực lần lên má của tôi, rồi lại ấn ngón tay xuống khóe môi của tôi. Đối diện với một cảnh ấy, tôi cũng không hề do dự, liền đưa tay ôm lấy cổ của anh. Trần Minh Viễn liền vùi mặt vào cổ của tôi, hồi lâu sau mới khẽ nói. Nam Nam, em có nhớ nhà không? Sao anh lại hỏi tôi thế? Em không nhớ sao? Tôi có. Tôi rất nhớ các mẹ. Nhớ những đứa trẻ ở đó. Thật sự tôi muốn gặp họ. Đã bao lâu rồi em không gặp họ? Rất nhiều năm. Công việc bận rộn, mai cũng không rảnh. Cho nên em muốn về thăm họ không? Có thể về thăm họ sao? Ừ, có thể, tôi sẽ đưa em về. Trần Minh Viễn gật đầu, Câu nói này của anh khiến lòng tôi càng trở nên nghẹn lại. Vô thức đưa tay đan vào mái tóc của anh. Mặt mở to nhìn anh. Muốn nói nhưng rồi lại không biết phải nói thế nào. Trong phòng không bật đèn, nhưng khung cửa sổ lại không buông rèm. Dưới mấy lùm cây trong vườn lại có ánh đèn, nên ánh sáng mờ nhạt hắt lên tấm cửa kính thủy tinh, khiến cho khung cảnh càng thảm càng thê lương. Tôi không muốn để em rời xa tôi. Tô Nguyệt Nam, chúng ta... Em có muốn ra nước ngoài không? Sao anh lại hỏi thế? Thử xem, mình đi Canada nhé. Ở đó có thể xem được cực quang và có tuyết. Anh đang nói cái gì thế? Anh đang làm bộ trưởng mà. Anh có thể đi đâu được? Tôi sẽ không làm chính trị nữa. Con đường mưu quyền thật sự rất mệt mỏi. Tôi muốn chúng ta có một cuộc sống bình dị như bao nhiêu người khác. Sau đó tôi sẽ làm kinh doanh. Em không muốn ở nhà. Vậy thì em đi làm. Em làm gì cũng được. Chỉ cần hai chúng ta sống tốt là được. Em thích ở chung cư. Chúng ta sẽ mua một chung cư để ở. Nếu em thích ở biệt thự, thì sẽ mua lấy một căn, trang trí theo sở thích của em. Có được không? Nghe những lời nói này, tôi vẫn không nói gì. Trần Minh Viễn thì ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ dưới vầng sáng, như một chấm trắng nhỏ. Áp tay vào mặt của tôi, dùng ngón cái mít lên đôi môi của tôi. Nam này, về sau chỉ có hai chúng ta thôi. Có được không? Tôi đã chờ câu nói này của Trần Minh Viễn từ rất lâu. Đáng lý ra vào cái thời điểm này tôi phải vui mới đúng. Thế nhưng mà tôi lại không thể nào mà vui được. Rõ ràng rất muốn nở một nụ cười, nhưng môi lại run run, nghẹn ngào thành tiếng, nhìn vào mắt của anh một lúc mới có thể nói. Nghĩ gì mà anh lại nhắc đến chuyện này? Nghĩ thông suốt thôi. Mưu quyền tranh đấu đến thời điểm này khiến cho tôi cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Không muốn điên cuồng thêm nữa. Tôi cũng không còn trẻ. Nhất là khi gặp được em, tôi càng cảm thấy trân trọng cuộc sống này. Cho nên tôi muốn thay đổi. Anh đã mất rất nhiều tâm sự. Đến thời điểm này không còn quan trọng nữa. Kế hoạch anh đã lên vô cùng hoàn hảo mà. Anh cũng đã từng lợi dụng tôi. Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy. Nghe xong câu cuối cùng của anh, rốt cuộc tôi cũng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Duỗi tay ôm lấy cổ của anh, khẽ gọi thật nhỏ. Trần Minh Viễn. Anh trầm giọng đáp lại, đầu hơi cúi xuống. Tôi cũng ngẩng mặt lên, quan sát anh thật kỹ. Đôi môi run rẩy chạm vào môi của anh, đầu lưỡi vươn vào miệng của anh. Trong hơi thở lúc này vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Chúng tôi mơn trớn nhau rất nhẹ, cổ họng của anh khẽ gầm gừ, nhiệt tình hồi ứng nụ hôn bất ngờ này. Toàn bộ quá trình người đàn ông đó đều ôm mặt tôi, như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ, nhẹ nhàng hôn, khẽ nỉ non. Và cũng trong cái khoảnh khắc ấy, tôi cũng mới nhận ra trí nhớ của anh lại tốt đến như vậy. Những lời tôi đã từng nói trước kia, những chuyện tôi đã làm, thậm chí vào lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, anh cũng nhớ rất rõ. Anh nói với tôi anh không quên được, anh muốn xin lỗi, xin tha thứ. Mà tôi thì chỉ có thể im lặng, để tâm cảm thụ mỗi động tác run rẩy của anh, ngay cả lúc anh giải phóng chính mình ở trong tôi. Cứ thế một đêm dài trôi đi. Ngày hôm sau Trần Minh Viễn dậy sớm như thường lệ, tinh thần có vẻ vô cùng phấn chấn. Anh đưa tôi đến văn phòng chính phủ. Lần này chẳng hề ngần ngại những lời bàn ra tán vào của mọi người. Cứ đều nắm lấy tay của tôi rất chặt. Thậm chí khi gặp ngài phó thủ tướng, anh cũng không hề buông tay hay là tránh né tôi. Nói thật, một cảnh này khiến cho tôi rất ngượng ngùng. Nhưng tôi biết bản thân của mình không thể làm gì thay đổi được nếu anh đã quyết định. Nên tôi chỉ biết im lặng. Vào đến phòng làm việc, đồng nghiệp ai cũng nhìn ẩn ý, nhưng không một người nào dám tiến lại. Linda có nhắn tin hỏi tôi vài câu, tôi không biết trả lời cô ấy thế nào, nên cũng ậm ừ rồi cúp máy. Thật ra tôi rất vui với những lời trần tình của anh. Chỉ có điều mọi thứ đều không hề đơn giản như vậy. Tôi vẫn nhớ lời nói của bố anh, tôi vẫn nhớ nụ cười lạnh lùng của ông thậm chí là cả sự uy hiếp. Ông ấy là người như thế nào, mưu mô ra sao, tôi đã từng xem trên tivi và được nghe mọi người truyền tai kể lại. Nói không sợ chính là nói dối. Sợ ở đây không phải là sợ tôi bị nguy hiểm hay sợ tôi bị mất việc, mà tôi sợ ông ấy sẽ lấy tôi ra uy hiếp anh, ép buộc anh. Điều ấy thật sự là điều tôi không hề muốn. Chưa kể đến việc tôi đã giúp anh nhiều như vậy, tôi đã theo anh lâu như vậy, sao tôi có thể để anh vì tôi mà bỏ hết cơ chứ? Ngai vàng kia là của anh, tôi muốn anh ngồi lên, không muốn anh bỏ cuộc. Nhưng tôi không thể trực tiếp nói với anh, bởi vì bố anh đã từng nói, tính cách của anh trước giờ không dễ dàng bị lung lay. Việc khuyên anh buông tay tôi, tuyệt đối anh không bao giờ làm. Càng dồn ép, ý chí quyết tâm của anh lại càng dâng cao. Cũng giống như lúc bơm bóng bay, càng nhấn mạnh tay thì bóng lại càng phồng to. Anh không quan tâm đến ý kiến của người nhà, cho dù người đó có là bố của anh đi nữa, cũng không đủ sức ảnh hưởng đến anh. Cứ thế tôi ngồi suy nghĩ thất thần gần như cả buổi chiều, không tập trung được việc gì. Mãi cho đến khi ngài phó thủ tướng quay trở lại, tôi cũng đưa cho ông ấy một tờ giấy. Nhìn thấy nó, ban đầu ông ấy có chút kinh ngạc, nhưng không tin vào mắt của mình. Nhưng chỉ vài giây cũng trấn tĩnh và nói với tôi. Cô đã quyết định rồi sao? Cô không muốn ở lại nữa à? Đây là quyết định của cá nhân tôi. Tôi thật sự muốn xin từ chức à? Thư ký Nam, cô nên nhớ, công việc này không phải ai muốn có cũng được. Ngày trước cô phấn đấu bên cạnh Minh Viễn cực khổ như thế nào mới được thành công như bây giờ. Làm sao cô có thể trong nháy mắt nói nghỉ là nghỉ được? Thật sự tôi không thể ở lại. Phó Thủ tướng, hy vọng ngài có thể chấp nhận đơn xin từ chức của tôi. Mọi dữ liệu, mọi tài liệu, tôi đều sẽ bàn giao lại hết. Tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. Thôi được, tôi tạm thời để ở đây. Khi nào cô nghĩ thông suốt, chúng ta nói đến chuyện này. Với năng lực nghiệp vụ của cô, tôi cũng không muốn mất đi một người thư ký tận tâm tận lực. Cảm ơn ngài. Vậy tôi xin phép ra ngoài. Cô đi đi. Tôi không nói quá nhiều thêm điều gì nữa, bước ra khỏi phòng cũng gọi điện thoại cho Linda, rủ cô ấy đi uống ở quán cà phê quen thuộc. Chờ nửa tiếng cũng thấy cô ấy hớt hải chạy đến. Cô đợi tôi lâu chưa? Cũng không lâu lắm. Cô uống cái gì? Vẫn matcha trà xanh nhá. Ừ. Vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn hơn một năm nay, tôi với Linda căn bản đã hiểu hết được những sở thích của nhau, cũng như là những nơi mà cả hai muốn đến. Kể cả cho dù cả hai có bận với rất nhiều các công việc của mình, thì những lúc rảnh rỗi vẫn muốn cùng nhau đi ăn lẩu, hoặc đi khu trung tâm thương mại mua sắm, hoặc đi quán bar để xả stress. Khoảng thời gian này, đối với tôi, cô ấy chính là người quan trọng, ngoài Mai. Là người có thể khiến cho tôi bất chấp tất cả nỗ lực để hy sinh khi chẳng may có gặp rắc rối hay là gặp điều gì bất chắc trong cuộc sống. Tôi đang nghĩ chúng tôi có thể gặp nhau thường xuyên, nhưng mà có lẽ sắp tới, chúng tôi không còn được vô tư như bây giờ nữa. Cứ vậy, ngồi yên lặng một lúc khá lâu, tôi cuối cùng cũng là người lên tiếng, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt, bao trùm giữa mình và Linda. Dạo này công việc của cô thế nào? Vẫn tốt chứ? Tốt. Còn cô thì sao? Có tốt không? Gần đây tôi thấy cô bận lắm. Một chút. Cô thì sao? Dạo này công việc của cô thế nào? Anh chàng kia có tiến triển gì không? Ừ, vẫn vậy. Vẫn đi chơi. Vẫn ngủ. Hỗ trợ nhau khi cần thiết. Này, suy nghĩ đến mối quan hệ nghiêm túc hơn đi Linda. Chúng ta đều không còn trẻ nữa. Trời bời cũng nên có điểm dừng chứ. Đã đến lúc nên có trách nhiệm với tương lai và cuộc sống rồi. Tôi biết chứ. Vậy còn cô? Vẫn quyết định với Trần Minh Viễn à? Chúng tôi hiện tại đang ở với nhau. Trước câu hỏi của Linda, tôi im lặng một lúc cũng đáp lại. Tay chậm rãi cầm cốc cà phê đen đưa lên miệng uống. Mọi lần tôi đều cho đường, thế nhưng hôm nay tôi lại không cho đường nữa, mà chỉ muốn thưởng thức như thế này. Cốt chủ yếu là muốn xem nó có đắng thật hay không, xem cái vị đắng của nó đáng đến mức như thế nào. Và bây giờ, Sau khi nhâm nhi một ngụm nhỏ, tôi phải công nhận khi không có đường, cà phê đen này thật sự khó uống. Nó giống như đáy lòng của tôi bây giờ vậy. Mọi thứ đều bị đẩy đến mép vực thẳm. Vậy còn Hoàng Văn Minh thì sao? Hai người thật sự không còn cơ hội à? Chúng tôi chỉ coi nhau là những người bạn. Cái gì không thể thì không nên gượng ép. Cô cũng biết đạo lý đó mà. Thôi, nếu cô đã quyết định như vậy thì tôi cũng hy vọng đoạn đường về sau của cô sẽ hạnh phúc. Nếu có khó khăn, nhất định phải gọi cho tôi. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý giúp cô bằng hết khả năng của mình. Ừ, tôi biết rồi. Tôi gật đầu với Linda, sau đó chúng tôi ngồi thêm với nhau một chút nữa, rồi mỗi người lại phải tách ra đi công việc của mình. Trở về đến nhà, Trần Minh Viễn cũng gọi điện, nói rằng tôi chuẩn bị hành lý, anh sẽ lập tức đến đón tôi. Nghe một cuộc ấy, tôi có chút ngây người vì không nghĩ mới tối hôm qua mà hôm nay anh đã thực hiện. Người đàn ông ấy thật sự đối với tôi nhiều ân tình như vậy. Từ bao giờ? Sao tôi lại không thể nào vui được thế này? Cứ vậy, tôi ngồi ngây ngần trước bàn trang điểm, cầm lược chải tóc, kéo ngăn bàn ra lấy vài thứ cần thiết. Xong xuôi tôi lại nhìn vào chiếc di động đang nằm yên trên bàn. Chậm rãi ngồi xuống, do dự hồi lâu mới gọi đến một dãy số. Đối phương vừa nhận máy, bản thân cũng liền nhẹ nhàng. Anh ấy bây giờ sẽ đến đón tôi. Có khả năng, chúng tôi sẽ đi ra sân bay. Đầu dây bên kia không đáp lại một câu nào, rất nhanh cũng cúp máy. Tôi xóa hết nhật ký cuộc gọi, cố để bản thân mình bình tĩnh nhất có thể. Chờ đợi Trần Minh Viễn trở về, cũng mở cửa đi ra ngoài. Người đàn ông ấy thấy tôi chỉ cầm theo một túi sách nhỏ. Em chỉ mang theo từng này thôi à? Có cần mang thêm cái gì không? Mang nhiều cũng không tiện. Đến đó cần gì thì lại mua. Sao đi vội vậy? Không phải đã nói là đợi thêm mấy ngày nữa để sắp xếp cho xong việc à? Anh đưa em sang đó trước. Chúng ta đi chọn nhà. Sau đó bên này xong xuôi mọi thứ, anh chuyển hết công việc qua kinh doanh. Tôi ừ một tiếng. Trần Minh Viễn khẽ cười rồi lấy một chiếc mũ lưỡi chai đội lên đầu cho tôi, giúp tôi đeo khẩu trang, sau đó lại lấy áo vest khoác lên cho tôi. Bên ngoài thời tiết có chút se lạnh rồi, mặc vào cho ấm một chút. Canada còn lạnh hơn nữa mà. Yên tâm, tôi bảo thư ký chuẩn bị áo rồi, đến sân bay chúng ta sẽ lấy. Trần Minh Viễn vỗ lưng của tôi, vừa dẫn tôi ra ngoài, vừa cười vừa nói. Sau này ở bên cạnh tôi, em có vui không? Rất vui. Tôi nhẹ giọng đáp lại. Ra khỏi cửa của phòng khách, bản thân cũng ngẩng đầu lên nhìn. Bầu trời thật âm u, dường như hôm nay không khí lạnh về, nên đúng là có một chút se se lạnh. Tôi kéo chặt vạt áo, không quay đầu lại, mà bước thẳng đến phía chiếc xe ở cổng. Cài dây an toàn xong xuôi, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nhìn lại căn nhà mình đã ở nhiều năm, nhìn lại con đường quen thuộc, đáy lòng càng thêm nặng nề. Rời đi rồi, biết bao giờ mới có thể quay trở lại đây. Anh có chuyện gì có đúng không? Không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều. Mọi chuyện tôi đều sắp xếp được. Tôi biết rồi. Tôi gật đầu, Trần Minh Viễn cũng không nói gì nữa. Cả quãng đường đều giữ im lặng vô cùng. Lát sau đến sân bay, tìm mãi không thấy thân cận của mình, anh bắt đầu bực bội, lấy điện thoại, gọi đến một dãy số. Đối phương vừa nhận máy, anh liền quát lớn. Cậu đang ở đâu? Sao không thấy mặt mũi đâu? Cậu định để tôi đi tìm cậu sao? Nói xong, anh cũng không để đối phương trả lời, ngay lập tức tắt máy. Sau đó kéo tôi đi vào trong quán cà phê của sân bay. Vừa đẩy cửa quán ra, tôi còn chưa nhìn rõ bên trong thì Trần Minh Viễn đã vội vàng quay lại. Dường như đang định đưa tôi ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, từ bên trong truyền ra giọng nói của một người đàn ông. Minh Viễn, con đến đây làm gì? Nghe thấy ngữ điệu ấy, anh nhanh chóng dừng bước, bàn tay nắm tay tôi cũng dần lạnh ngắt. Mất một lúc, chậm rãi xoay người dắt tôi bước vào trong. Lúc này tôi mới nhìn rõ, cả quán cà phê rộng lớn mà lại không có mấy người. Người thân cận của anh vừa gọi điện, lúc này đang bị khống chế bởi hai người khác. Phía sau là bố anh và hai hàng vệ sĩ lực lưỡng. Còn bố của anh thì vẫn ung dung ngồi uống cà phê như chưa có chuyện gì xảy ra. Sao thế? Không trả lời được à? Bố không cần phải biết. Có việc tất khuất nên anh muốn giấu sao? Tôi chả có việc gì phải giấu. Bây giờ tôi và em phải đến Canada là có việc gấp. Người thân cận của anh mới mấp máy. Bộ trưởng. Thế nhưng chưa nịp nói hết câu, bố của anh đã rút ra hai tấm vé, quờ quờ trước mặt anh và tôi. Đi Canada à? Sang đó có việc gì mà con phải đi vội vàng đến như vậy? Ngữ điệu của bố anh vẫn đều đều, nhưng ẩn sâu trong đó mang sự uy hiếp và lạnh lùng. Vào lúc này, Trần Minh Viễn đã thật sự nổi giận. Anh gần như nghiến răng nghiến lợi. Bố đừng có ép tôi phải sinh nóng này. Tôi có chuyện riêng của tôi. Bố không cần phải quan tâm quá nhiều. Ta ép con sao? Trần Minh Viễn, có một số việc con nên tự mình quyết định. Nói xong, bố của anh không hề để ý đến anh, vẫn đứng yên không nhúc nhích, mắt nhìn tôi, rồi ông mỉm cười. Thư ký Nam, chào cô. Chào ngài chủ tịch à? Tôi mấp máy, cổ họng nghẹn lại, mãi mới nói thành lời. Bố của anh lúc này cũng gật đầu nói tiếp. Minh Viễn lớn đầu nhưng vẫn còn hồ đồ, làm việc gì cũng không lo đến hậu quả. Đúng là khiến cô Nam khó xử. Nhưng cú điện thoại xin giúp đỡ của cô thật là đúng lúc. Nó giúp cô sửa chữa sai lầm không nên phạm phải. Đây là trách nhiệm của người làm bố như tôi. Nhưng về chuyện này, vẫn phải cảm ơn cô. Đối diện với một lời này, tôi tái mặt nhưng vẫn gật đầu. Còn Trần Minh Viễn thì lại như vừa nghe thấy một tiếng nổ. Anh cố gắng khống chế sự run rẩy của mình, từ từ đưa tay nâng mặt của tôi. Hai người đang nói cái gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết? Điện thoại xin giúp đỡ là gì? Là cái gì? Khuôn mặt tôi như không còn giọt máu nào. Hai tay nắm chặt lấy chiếc túi sách. Bàn tay đang nắm cầm của tôi, Trần Minh Viễn càng dần bóp mạnh hơn, nhìn chằm chằm vào mắt của tôi. Nam, em gọi điện xin ông ta giúp đỡ. Tôi không hiểu. Em nói mau đi. Là em báo cho ông ta đến đây sao? Từng lời chất vấn của Trần Minh Viễn lúc này khiến tôi như bị nhấn chìm vào băng lạnh. Không biết nói gì, chỉ có thể cắn chặt môi, trong mắt như răng đầy sương mù. Khuôn mặt của anh dần trở nên mơ hồ. Nhưng tôi nghĩ cả đời của tôi sẽ không thể quên được anh của lúc này. Cho đến giờ tôi không thể ngờ được ánh mắt của một người lại có thể biểu đạt nhiều cảm xúc đến như vậy. Là kinh ngạc, là không tin, là sợ hãi, mà nhiều hơn là vẻ đau đớn đến tan nát cõi lòng. Mau nói cho tôi biết, không phải là em. Không phải là em. Em quên rồi sao? Chúng ta đã cùng vào sinh ra tử ở Afghanistan. Em đã đồng ý cho chúng ta một cơ hội. Em không nói lời nào sao? Tô Nguyệt Nam, em nói đi. Nước mắt của tôi chảy xuống. Quả thật vào thời điểm này, một câu cũng không thể nói được. Quán cà phê thật yên tĩnh. Chỉ lại còn tiếng hít thở. Sự trầm mặc của tôi đã minh chứng tất cả. Nó giống như một con dao đâm nhiều nhát vào da thịt, khiến cho Trần Minh Viễn đau đớn. Anh bóp mạnh lấy vai của tôi, hét lớn. Chết tiệt! Tôi bảo cô nói đi! Cô câm à! Sắc mặt của anh không hề tốt. Đôi môi run rẩy, gần như không còn một giọt máu. Ánh mắt của anh cuồng nộ dữ tợn, giống như một con sư tử bị chọc tức, đang muốn nuốt trôi cả thế giới này. Tôi muốn học cách yêu em, nhưng em đã làm gì với tôi? Hả? Em bắt tay với người khác sau lưng tôi. Em có nghĩ đến tôi dù một phút không? Em có nghĩ đến tình yêu của tôi không? Ngón tay của Trần Minh Viễn siết lại khiến tôi đau nhói. Cảm giác như từng đoạn xương bị anh bóp nát thành nhiều mảnh. Tôi vẫn không nói gì. Bố của anh lúc này cũng ra hiệu cho hai người ở phía sau. Kéo anh đi. Nhưng chân người đàn ông ấy như mọc rễ. Kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Anh vẫn dồn sức vào tai của tôi. Hét lên với tôi. Nam, em mở miệng đi. Em nói đi. Vào cái khoảnh khắc này, tai tôi gần như ù đi. Mặt tôi không còn nhìn rõ hình ảnh của Trần Minh Viễn lúc này nữa. Anh bị hai tên vệ sĩ kéo sang một bên, vẫn còn đang ra sức giãy giụa, muốn thoát ra khỏi đây, nhưng không thể thoát được. Bố của anh thì không hề quan tâm đến chuyện đó. Ông quay sang hỏi tôi, đưa cho tôi một phong bì. Cô Nam này, đây là vé máy bay cô yêu cầu. Trong này có một chiếc thẻ, tài khoản ở trong này đủ để cô mua một căn nhà. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không có lần nào tái ngộ nữa. Tôi run run tay nhận lấy, từ đầu đến cuối đều không nói gì, cũng không dám nhìn anh. Tôi lảo đảo bước ra khỏi cửa, bước chân không vững, nhưng không một ai đi lại đỡ tôi. Ở phía sau, Trần Minh Viễn như phát điên, bỗng nhiên giãy giụa. Hai vệ sĩ vừa vọt lên để bắt anh lại, ghì cả thân hình cao lớn của anh xuống đất. Hai tay người đàn ông đó bị cặp sau lưng, không thể cử động, không thể chạy được. Khoảng cách của chúng tôi mỗi lúc một kéo xa dần, tựa như là chân trời góc bể. Khoảnh khắc ấy, tim của tôi như vỡ nát, bước đi cũng rất chậm, mặt từ từ nhắm lại, càng nhiều nước mắt chảy xuống hơn. Xa xa chính là tiếng thét mang theo đầy sự tuyệt vọng, gần như là muốn giết chết tôi từng giây từng phút. Tô Nguyệt Nam, xin em đừng đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị tập 13 của truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Đúng là tập 13 này mang cho Tâm An rất nhiều cảm xúc nặng nề. Khi mà Viễn đã chấp nhận bày tỏ tình yêu của mình đối với Nam, nhưng sau cùng lại bị Nam cự tuyệt. Không hiểu tại sao nhỉ? Liệu rằng cái cuộc nói chuyện của Nam và bố của Viễn ở bên đất nước Afghanistan là nội dung như thế nào? Nó có bí mật gì mà lại khiến cho Nam quyết định là gọi cho ông bị cầu cứu như vậy? Cô có ý tốt với Viễn? Hay là cô chỉ muốn lợi dụng Viễn để cầm một cái thẻ mua một ngôi nhà để sống một cuộc đời của mình tiếp theo? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi để xem cái kết quả của câu chuyện này như thế nào nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên like và chia sẻ và đăng ký kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.